Gamer xưng bá dị giới. Chương 317, Kim Đế phần Thiên Viêm. Góc truyện audio.com. Phạm Thiên biết Huân Nhi đã xuất hiện thì Lăng Ảnh tuyệt đối là núp ở không xa. Hắn sẽ không để cho Huân Nhi một mình đối mặt với đấu vương cường giả. Phạm Thiên bàn tay khẽ vung một đạo hỏa diễm liền bắn ra từ trong người hắn. Thiên Ma Cuồng Viêm Vũ. Hắc ám đấu khí thiên hướng âm hàn nên gặp phải hỏa diễm liền có xu hướng bại lui. Nhưng Lăng Ảnh dù gì cũng có cảnh giới áp đảo hoàn toàn Phạm Thiên nên mênh mông đấu khí không ngừng tràn ra bao vây lấy hắn. Lúc này Huân Nhi ở bên cạnh cũng không chỉ đứng nhìn. Đã sớm biết là ngươi sở hữu hỏa diễm đấu khí rồi. Huân Nhi khẽ kích thích Kim Đế phần Thiên Viêm khiến nó lao về phía Phạm Thiên. Dị hỏa là vạn hỏa chi vương. Những loại phàm hỏa hay thậm chí là thú hỏa khi gặp phải dị hỏa thì đều lập tức bị áp chế. Huân Nhi muốn dùng Kim Đế phần Thiên Viêm lấy thế của dị hỏa đè người sau đó mất đi khống chế đối với hỏa diễm Phạm Thiên liền không tránh khỏi. Kết cục bị hắc ám đấu khí của Lăng Ảnh bắt giữ. Có điều lửa của Phạm Thiên lại là phàm hỏa hay sao? Nó chính là địa ngục chi hỏa, bản thể của địa ngục hỏa long. Đối mặt với Kim Đế phần Thiên Viêm thì địa ngục hỏa không chỉ không chịu áp chế mà còn không ngừng tiến hành cắn trả khiến Huân Nhi và Lăng Ảnh kinh. Ngạc, dị hỏa, có thể chống lại dị hỏa thì chỉ có dị hỏa mà thôi. Không ngờ ngươi cũng sở hữu dị hỏa, nhưng cũng chỉ tới đó thôi. Kim Đế phần Thiên Viêm là dị hỏa đứng hàng thứ tư trong dị hỏa bàng. Ngoại trừ đệ nhất dị hỏa có thể bỏ qua không tính thì trên nó chỉ có dị hỏa bảng đệ nhị hư vô thôn viêm cùng đệ tam tịnh liên yêu hỏa là có thể mơ hồ áp chế nó mà thôi. Dị hỏa của Phạm Thiên không thể nào là hai loại dị hỏa này, hơn nữa những loại dị hỏa đứng trong top 10 Huân Nhi đều nắm rõ nên trong tay hắn chỉ có thể là một loại cấp thấp dị hỏa không thể bằng dị hỏa của nàng được. Thực tế địa ngục hỏa quả thực có chút không bằng Kim Đế phần Thiên Viêm vì sức mạnh của nó phát triển dựa theo cảnh giới của Phạm Thiên. Nhưng như vậy không có nghĩa là Phạm Thiên sẽ e ngại dị hỏa của Huân Nhi, bởi vì địa ngục hỏa chỉ là một trong những năng lực mà địa ngục hỏa long võ hồn mang lại cho hắn mà thôi. Khống hỏa thần thông. Tại một thế giới liều dị hỏa như đấu khí đại lục thì khống hỏa thần thông của địa ngục hỏa long quả thực là như cá gặp nước. Một khi thần thông này được kích hoạt, mọi loại hỏa diễm đều sẽ nằm trong quyền kiểm soát tuyệt đối của Phạm Thiên và dị hỏa cũng không phải là ngoại lệ. Kim Đế phần Thiên Viêm trên người Huân Nhi dù đã được thuần phục nhưng không có nghĩa là nó không thể gây tổn thương đến chủ nhân của nó. Chỉ đơn giản là nó không muốn mà thôi. Giống như hư vô thôn viêm, không có bất cứ kẻ nào dám sử dụng nó, không chỉ bởi vì bản thân nó vô cùng khó thu phục mà còn bởi vì hư vô thôn viêm đã sớm sinh ra linh trí mà không chịu bị khuất phục đi phục dịch cho kẻ khác. Phạm Thiên vận khởi thần thông khống hỏa thì hoàn toàn có thể cưỡng ép nó đi thiêu chết Huân Nhi, vì dù nàng tiềm lực có lớn đến đâu thì hiện giờ nàng ngay cả đấu giả cũng chưa đột phá thì thân thể đứng trước sức công kích của dị hỏa không khác nào một chiếc lá khô. Nhưng Phạm Thiên cũng không định làm vậy. Hắn trước tiên đem Kim Đế phần Thiên Viêm khống chế lại khiến cho bí pháp của Huân Nhi mất đi hiệu lực. Chuyện gì thế này, Kim Đế phần Thiên Viêm của ta? Chấm, chỉ thấy kim sắc hỏa diễm quanh người Huân Nhi bất ngờ rút đi khiến cho bộ kim sắc trường bào của nàng biến trở thành tử sắc trường bào, hay chính xác hơn thì là trở về màu sắc nguyên bản của nó. Khí tức của Huân Nhi lập trở nên vô cùng suy yếu. Không chỉ không duy trì được đấu linh cảnh giới mà bây giờ thậm chí đấu khí còn rút đi một đoạn, trở về còn 8 đoạn đấu khí. Tiểu thư. Lăng Ảnh thấy Huân Nhi bất ngờ gặp chuyện thì trong lòng lo lắng chạy tới, không còn để tâm đến việc khống chế Phạm Thiên nữa. Lăng Ảnh đưa tay đỡ lấy Huân Nhi, khí tức đang vô cùng suy yếu, lo lắng nhìn nàng. Nhưng không chờ Huân Nhi trả lời thì phía sau lưng hắn Phạm Thiên đã lên tiếng. Quay lưng về phía đối thủ chính là một hành động cực kỳ ngu ngốc đấy. Lăng Ảnh giật mình vội vàng quay đầu lại nhưng chỉ thấy Phạm Thiên chỉ đang cười hì hì nhìn mình. Phạm Thiên không tận dụng cơ hội này để tấn công khiến cho Lăng Ảnh vô cùng nghi hoặc. Phạm Thiên đứng đó mỉm cười. Hắn biết mình bây giờ dù muốn cho Lăng Ảnh một đòn đủ mạnh để khiến hắn bị thương thì cần phải vận khí đủ lâu. Nhưng như vậy sẽ khiến cho Lăng Ảnh phát hiện ra động tĩnh. Đừng coi thường sự cảm giác của một vị đấu hoàng đỉnh phong cường giả. Nhưng bây giờ Phạm Thiên nhắc nhở Lăng Ảnh khiến hắn vô cùng nghi hoặc, không ngừng suy đoán ý định của Phạm Thiên mà quên mất Huân Nhi ở phía sau mình. Phương, chỉ thấy Kim Đế Phần Thiên Viêm trong nháy mắt thoát ly khỏi cơ thể của Huân Nhi, sau đó công về phía hậu tâm của Lăng Ảnh khiến hắn không kịp phòng bị. A, dị hỏa sở hữu sức tàn phá vô cùng khủng khiếp. Nó có thể dễ dàng thiêu chết một vị đấu hoàng cường giả. Cho dù Lăng Ảnh là đấu hoàng đỉnh phong thì còn có chút sức chống cự nhưng cũng không lớn. Nhìn Lăng Ảnh bị Kim Đế Phần Thiên Viêm dày vò nhưng cũng không dám bộc phát sức mạnh thoát ra thì Phạm Thiên nham hiểm cười. Kim Đế Phần Thiên Viêm là bản mệnh dị hỏa của Huân Nhi. Nếu như Lăng Ảnh dám dùng đấu khí để cố thoát khỏi dị hỏa thì với vỏn vẹn 8 đoạn đấu khí, Huân Nhi đang trong trạng thái suy nhược tuyệt đối sẽ bị thương. Lăng Ảnh nhìn Huân Nhi từ nhỏ lớn lên tới giờ nên tình cảm cực kỳ thâm hậu. Hắn vì muốn bảo vệ nàng mà để cho bản thân phải chịu khổ. Phạm Thiên cười hắc hắc, nếu như chỉ có một mình Lăng Ảnh ra tay với hắn thì muốn thu phục đối phương Phạm Thiên còn cần tốn không ít công sức, nhưng hiện giờ Huân Nhi xuất. Hiện chẳng khác nào hắn đã nắm được điểm yếu nhất của Lăng Ảnh. Phạm Thiên nhìn thấy đấu khí của Lăng Ảnh bị Kim Đế Phần Thiên Viêm đốt không sai biệt lắm. Trên thân cũng tràn đầy vết bỏng thì mới hài lòng dừng lại. Giờ này hắn đã không còn đủ sức để phản kháng nữa rồi. Phạm Thiên lúc này mới quay sang nhìn Huân Nhi toàn thân vô lực vẻ mặt kinh hãi ngồi trên đất. Đây là lần đầu tiên trên khuôn mặt vị thiên chi kiêu nữ này xuất hiện một vẻ mặt như thế. Sao vậy? Có phải là đang thắc mắc tại sao vẫn chưa có cường giả trong tộc tới ứng cứu phải không? Khi Lăng Ảnh vừa bị Phạm Thiên thi kế hãm hại thì Huân Nhi đã nhanh chóng tiến hành kêu gọi cường giả trong tộc tới cứu giúp, nhưng không biết tại sao từ nãy tới giờ lại không có động tĩnh gì. Là ngươi giở trò quỷ. Phạm Thiên nhìn Huân Nhi để lộ vẻ căm giận thì cười lớn. Đương nhiên là do hắn giở trò quỷ rồi. Dù sao cũng là đối mặt với một người sở hữu hậu thuẫn to lớn như Huân Nhi thì sao hắn có thể không chuẩn bị từ trước được. Thế giới này không chỉ chiến lực, luyện đan thuật thua kém thiên thế đại lục mà nó còn thua kém ở nhiều phương diện khác. Ví dụ như trận pháp, phương pháp cường giả của cổ tộc có thể kịp thời tới cứu Huân Nhi chỉ có thể là thông qua không gian trùng động từ Trung Châu tới nơi này. Và đồng thời Huân Nhi cũng cần sử dụng một phương pháp tương tự để phát ra tín hiệu cầu cứu tới cổ tộc. Phạm Thiên chỉ cần đem tín hiệu cầu cứu này chặn lại thì đương nhiên là sẽ không có ai nhận được tin tức mà tới ứng cứu kịp thời. Phạm Thiên trước đó đã âm thầm bày ra một bộ trận pháp trong phạm vi Ô Thản Thành. Tác dụng của nó rất đơn giản, đó chính là phong tỏa chấn động không gian phát sinh ở bên trong. Đây là một bộ trận pháp không quá cao cấp nhưng đấu khí đại lục lại không có ai có thể phá giải. Dù có thể cưỡng ép dùng sức để phá giải các loại trận pháp nếu đủ mạnh, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải nhận ra được là có trận pháp ở xung quanh mình đã. Cả Huân Nhi và Lăng Ảnh đều không nhận ra điều này nên ngay lập tức đã rơi vào trong lưới nhện do Phạm Thiên giăng ra. Hai người bọn họ giãy giụa cách mấy cũng không thể nào thoát ra nổi. Cách chương.